cưỡng chiếm giường vua, bạo quân, thỉnh an cho bổn cung. Chương 23, áp đảo giường rồng, kinh động hoàng cung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Như Thanh không mảy may đến câu hỏi của Kỳ Lạc Hy, nàng liều mạng khom động lên thân hình, hy vọng mượn nhờ quán tính có thể đem thân thể của mình từ dưới thân Kỳ Lạc Hy giải cứu ra hoàng hậu, như vậy có thể trả lời trẫm vô dụng nha Kỳ. Lạc Hy cười tạt trêu nhìn Hạ Như Thanh, nặng nề đặt ở phía trên thân thể mềm mại của nàng. Cứ như vậy, muốn liều mạng một cái bị hạ thấp. Xuống, giường rồng to như vậy không ngừng chập chờn, thật là ái muội. Đột nhiên toát ra vài tiếng chói tai thanh âm đứt gãy. Bùm, giường rồng sụp đổ, ha ha, giường sập rồi, thấy chưa, giường rồng mà còn bị sập, huống gì giường bình thường. Ngày hôm sau trong nội cung liền truyền ra, hoàng thượng đối người. Sắp trở thành hoàng hậu kia cực kỳ sủng ái, lại cuồng dã áp đảo giường. Rồng, trong khoảng thời gian ngắn đã trở thành dư luận mới nhất trong hoàng cung. Sáng sớm, Hạ Như Thanh mở ra con mắt bạc nhập nhèm, ý cười đầy mặt. Nhìn giường rồng sụp đổ, mở miệng đối Kỳ Lạc Hy nói ra. Bạo quân, ngươi thật đúng là cuồng dã a, giường rõ ràng lớn như vậy cũng bị ngươi đè ngã, cái này chính là trong hoàng tộc các ngươi kỳ văn trong kỳ văn. Chuyện lạ trong chuyện lạ, đó là đương nhiên, có hoàng hậu quốc sắc thiên hương như vậy coi. Như là trẫm say chết vào váy quả lựu của hoàng hậu cũng cam tâm tình. Nguyện a, Kỳ Lạc Hy cũng không bỏ qua trả lời lại một cách. Mỉa mai tiện tay nhặt ra tơ lụa của Hạ Như Thanh sờ qua, đặt ở giữa. Cánh môi nói nhỏ, chỉ tiếp môi kiều nộn ướt át của hoàng hậu chẫm còn chưa âu yếm. Nhìn bộ dáng chán ghét của Kỳ Lạc Hy, Hạ Như Thanh ước gì đi lên dẫm hai chân, nàng nhíu mày nhìn hoàn cảnh quanh mình, uể oải nhìn chỗ. Giường rồng sụp đổ tồi tệ, chăn tơ tằm cũng bay rải rác xuống tại bốn. Phía ai cũng không thể tưởng tượng đây là nguyên lai tầm cung xa hoa xa xỉ của người kia ngự dụng. Hát xì, hát xì, đột nhiên Hạ Như Thanh cùng Kỳ Lạc Hy cùng nhau hát xì lên. Hạ Như Thanh lôi kéo long bào trên người, mấp máy cánh môi, nhìn Kỳ Lạc Hy cười. Bỏ nửa người trên, không khỏi thú vị nhớ lại đêm qua giường rồng sau khi sụp đổ. Buổi tối còn có một canh, cách chương.